một chút kẽ hở để thở cũng không có chứ nói gì đến đánh cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng có vẻ rất hoang đường. Cách chương.